Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 349, chênh lệch cấp độ, gocchuyenaudio.com. 4 tháng trước trong thời gian Satisfy, Grago đã dành 1 tháng làm nhiệm vụ với Piaro. Anh quan sát mọi hành động của Piaro và họ đã đấu kiếm với nhau 30 lần. Cá nhân anh đã trực tiếp chứng kiến khi Piaro trở thành một nông dân huyền thoại. Do đó, Grago hiểu rõ sức mạnh của Piaro hơn bất kỳ ai. Sự chênh lệch cấp độ cơ bản là rất lớn. Vào thời điểm họ chia tay, Piaro đã lên cấp 380. Đó không chỉ là suy đoán đơn thuần của anh mà đó đã được tính toán bằng tất cả các loại chỉ số. Vì vậy Grago đã tin chắc rằng nó chính xác, anh tin tưởng vào kiến thức của mình về trò chơi. Và bây giờ, móc lửng, Grago dự tính rằng Piaro phải ở cấp 385 đến 386. Đó là kết luận mà anh đã đưa ra sau khi nghiên cứu các giá trị kinh nghiệm cần thiết để tăng cấp và tốc độ tăng trưởng của các NPC thành danh. Trong khi đó, cấp độ Grago là bao nhiêu? 327, chênh lệch là 60 cấp độ, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ gây sát thương ít hơn 30% và sẽ nhận thêm 30% sát thương khi đánh nhau với Piaro. Đó là một hình phạt rất lớn vì chỉ số cơ bản của các nghề hạng thường và nghề huyền thoại cũng đã chênh nhau nhiều rồi. Nhưng Grago đã không ngại ngần, tỷ lệ thắng là đủ cao, Grago đã luôn duy trì thứ hạng nhất kể từ khi Satisfy mở ra. Anh là người đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực độc chiếm các thành tích và danh hiệu. Những điều đó sẽ có thể giúp anh bù đắp được khoảng cách về cấp độ và nghề với Piaro. Hơn nữa, móc lửng, kỹ thuật canh tác của Piaro lại dựa trên thanh kiếm, cày, liềm, cày tay, cây đập lúa về. Về thật bất thường khi ông sử dụng các thiết bị canh tác làm vũ khí, nhưng các chiêu thức của ông vẫn ở dạng kiếm thuật. Sử dụng kiếm thuật bằng kiếm là lý tưởng nhất, nhưng Piaro lại sử dụng kiếm thuật bằng các thiết bị canh tác ư? Đó là điều vô nghĩa và sẽ là điểm yếu chết người duy nhất của nông dân Piaro. Đó là lý do then chốt tại sao Grago nghĩ rằng anh sẽ có cơ hội chiến thắng. Mình chỉ cần cẩn thận với kỹ năng giết ngay lập tức. Đó là kỹ năng giấu bé định mệnh diệt vong giấu lớn đã tiêu diệt Zeebo chỉ bằng một đòn duy nhất. Mình không thể cho phép ông ấy sử dụng nó. Chương trình phát sóng gần đây của Piaro với kỹ năng giấu bé đánh bóng giấu lớn đã gây xôn xao dư luận, nhưng Grago lại đánh giá giấu bé định mệnh diệt vong giấu lớn mạnh hơn nó. Xẹt, Grago lấy ra giấu bé nanh trắng giấu lớn. Đó là thanh kiếm huyền thoại mà anh đã nhặt được từ con đại quỷ Drazen, kẻ đã bị đánh bại bởi kiếm thánh Mueller. Ông có thể cho tôi cơ hội tấn công trước không? Trong một cuộc đấu tay đôi, tấn công trước là rất quan trọng. Đó là một cách để đảm bảo được lợi thế nhất định trong một thời gian ngắn. Đúng vậy, giờ Grago đang yêu cầu Piaro cân nhắc điều đó. Anh đã tính toán tất cả các hình phạt và quyết định rằng lợi thế này không phải là quá nhiều để yêu cầu Piaro. Tất nhiên Piaro nên từ chối. Nhưng Piaro là ai chứ? Ông ấy là một người luôn được gọi là mạnh nhất. Vậy nên ông đã thể hiện một dáng vẻ tự tin. Tôi chấp nhận, đúng như Grago mong đợi. Piaro đã cho Grago một cơ hội để chiến thắng và Grago không có ý định bỏ lỡ nó. Đối thủ là một huyền thoại. Sự khác biệt về thể lực là quá lớn, vì vậy nó sẽ trở nên bất lợi cho mình về lâu dài. Mình phải kết thúc nó một cách nhanh chóng. Bịch bịch, đó là lúc mặt trời đang chiếu sáng trên đỉnh đầu. Khi ở dưới ánh sáng mặt trời hoặc ánh trăng sáng tỏ, bước chân của Grago sẽ phát huy chức năng tàng. gocchuyenaudio.com, hình xung quanh cơ thể anh, đó là kỹ năng của anh. Trong quá khứ Piaro đã không thể nhìn xuyên qua lớp tàng hình của Grago. Nhưng bây giờ ông đã khác. Ông đã nhanh chóng phản ứng với các chuyển động của Grago và ông chặn được dấu bé nanh trắng dấu lớn đang nhắm vào phía bên trái của mình. Cha em, đúng thật chênh lệch cấp độ là quá lớn, tàng hình là vô dụng, nếu Grago không thể dựa vào thì tỷ lệ thắng của anh sẽ giảm mất 1%. Nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cho phép, Grago vẫn bình tĩnh, anh ấy vẫn không bị chấn động ngay cả khi phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. Đó là thái độ của một người ở trên đỉnh cao. Mặt khác Piaro đã chặn dấu bé nanh trắng dấu lớn bằng một cái cày tay trong tay trái và vung liềm lên bằng tay phải. Đó là một đường tấn công chéo. Nó đủ nhanh để vượt qua khả năng dự đoán của Grago. Hả, móc lửng, làm thế nào mà sự nhanh nhẹn của Piaro có thể vượt xa mức giả định của Grago vậy? Anh rất ngạc nhiên, tuy vậy anh vẫn có thể phản ứng mà không phạm sai lầm. Cha em, cheng, cha em, trong khoảng cách 0,1 giây, Grago đã tránh được đòn tấn công của Piaro và phản công. Anh ấy không cần phải trải qua một quá trình ra quyết định nào cả. Anh chỉ sử dụng kinh nghiệm và phản xạ của mình đã được đúc rút từ vô số trận chiến. Tất nhiên, sự giúp đỡ của dấu bé giác quan sắc bén dấu lớn cũng rất tuyệt. Cha em, hừ, Bravo rên gì, anh chặn được cái cầy tay và liềm của Piaro bằng dấu bé nanh trắng dấu lớn nhưng anh đã bị chao đảo bởi sức mạnh đằng sau chúng. Một người bình thường chắc chắn sẽ cảm nhận ra sự thất bại của họ ngay lúc họ cảm thấy được khoảng cách về sức mạnh giữa hai người. Nhưng Bravo thì lại nhìn thấy một cơ hội trong cuộc khủng hoảng này. Xé toạc trời xanh, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, một trong những kỹ năng tối thượng của kiếm sĩ trắng đã được bộc lộ, một móng vuốt quái thú xuất hiện và đụng độ với vũ khí của Piaro. Cha em, có một vết nứt nhẹ ở chiếc cầy tay và liềm trong khi máu chảy ra từ ngực Piaro. Trang bị mà chúa công chế tạo, Piaro giật mình, ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy các trang bị canh tác được tạo ra bởi một thợ rèn huyền thoại đã bị hư hại bởi cú đánh của Bravo. Tuy nhiên, Bravo thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Sao có ít sát thương vậy? Công thức tính sát thương cho dấu bé xé toạc trời xanh dấu lớn rất khó tính toán vì nó được sử dụng như một chiêu phản đòn và quỹ đạo của nó thì khá hạn chế, đồng thời cũng phải tính cả sức mạnh tấn công của người chơi cộng sức mạnh tấn công của kẻ thù nữa. Bravo đã dự đoán rằng Piaro sẽ nhận ít nhất 40.000 sát thương. Tuy nhiên, sát thương anh đã gây ra chỉ là 7.000, điều đó khiến Bravo nhận ra Piaro phải trên 400 cấp. Điều này thật tệ, chênh lệch cấp độ là quá lớn để có thể áp dụng sát thương theo đúng công thức. Sự thức tỉnh chỉ số lần 4 của Piaro là một bức tường không thể vượt qua bởi hiệu ứng của các danh hiệu cộng lại. Làm sao, làm thế nào mà huynh đệ lại phát triển nhanh như vậy? Bravo không biết được rằng tất cả là nhờ Chris, những người chơi cấp cao khác và Grid. Bravo đã không biết rằng Piaro vẫn liên tục biến những ranker cấp cao thành nông dân khi họ đến thăm Raiden và huấn luyện họ, và ông cũng đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng thông qua trận đấu tay đôi với Grid. Đó là một điều đáng tiếc, bụp, Bravo bị cây đập lúa đánh trúng trong khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt anh đã phải mở to khi anh chuẩn, gocchuyenaudio.com, bị đọc quỹ đạo đòn tấn công của Piaro, nó không phải là kiếm thuật sao, Piaro đã đổi từ kiếm thuật sang kỹ thuật canh tác. Đó là một hình thức hoàn toàn mới. Đó là thời điểm mà sức mạnh của ứng cử viên kiếm thánh Bravo đã bị vô hiệu hóa dù nó có thể nhìn xuyên thấu hàng loạt kỹ thuật kiếm khác nhau. Bravo không thể phản ứng kịp và bị đánh một đòn mạnh khiến vai anh run lên. Cánh tay phải cầm dấu bé nanh trắng dấu lớn đã rơi vào trạng thái tê liệt. Piaro thấy điều này và nghĩ, phản công là không thể. Vậy nên Bravo hoàn toàn sẽ phải né tránh, có khả năng anh ta sẽ thực hiện thủ pháp có tên. Piaro xác định điều này và vung cây đập lúa lên, vút, nhưng Bravo lại không tránh nó, anh ta bám sát Piaro. Đó là một cách tiếp cận sử dụng một thủ pháp khác với. Bravo đã sử dụng những thủ pháp tuyệt vời để đến gần khiến Piaro khó tấn công. Đó là thủ pháp của chiêu thức dấu bé Wimori dấu lớn. Bravo đã đến được lục địa phía đông với sự giúp đỡ của nhà hiền triết có tên Stick. Trước khi trở thành một kiếm sĩ trắng, anh đã khám phá những văn hóa của phương Đông và tái tạo thành công những bước chân nhanh và kỳ lạ của một người mà anh đã gặp. Piaro bị anh đá và ông cảm thấy như mình đã bị ma nhập. Nhưng, nó chỉ là một cú chọc lét mà thôi. Piaro đã bị tấn công bởi dấu bé xé toạc trời xanh dấu lớn mà không nhận nhiều sát thương, vì vậy cú đá cũng không thể gây sát thương cho ông. Piaro chịu đựng tất cả các cú đá của Bravo nhưng ông vẫn ổn. Ông đã dùng vai đẩy Bravo ra rồi thu lại cây đập lúa vừa vung về phía trước và đồng thời lấy ra một cái cầy bằng tay kia. Tự do canh tác dạng 4 cầy ruộng. Phập phập, Bravo vấp ngã và mặt đất xung quanh anh đã bị phát quang ngay lập tức. Piaro chuẩn bị gieo hạt nhưng bỗng phải dừng lại. Đó là do một cơn bão vừa được tạo ra bởi dấu bé Wimori dấu lớn. Những cú đá nhanh như ánh sáng nhưng chỉ có sát thương thấp. Tuy nhiên cơ thể của Piaro có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này. Khụ, Piaro ho ra máu đen. Đúng lúc này này, Bravo đã không còn trạng thái tê liệt ở tay phải. Kiếm bão, ầm ầm, lưỡi kiếm ánh sáng xé toạc quần áo cũ của Piaro ra. Thanh máu của Piaro đã giảm dần từng chút một khi ông đã nhận các đòn tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, ông ấy lại không nổi giận. Thay vào đó, động lực của ông còn tăng lên. Vui, Bravo có một loại sức mạnh khác với Grid. Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm mà có một đối thủ đã khiến Piaro cảm thấy phấn khích. Piaro hào hứng đào một mạch nước, một cột nước bắn lên và bắn vào cơ thể Bravo. Piaro tung combo dấu bé gieo hạt dấu lớn và dấu bé tăng trưởng nhanh dấu lớn ra. Kỹ năng huyền thoại, Bravo tái mặt khi chứng kiến những chiếc dây gai mọc trên cánh đồng trong nháy mắt. Anh né tránh chúng trong không trung với các và khôi phục lại tư thế cầm dấu bé nanh trắng dấu lớn của mình. Đó là biểu hiện của kỹ năng dấu bé kiếm sao băng dấu lớn. Bùm bùm bùm bùm bùm, toàn bộ khu vực bị đã cháy xém. Những lưỡi kiếm sao băng được tung ra từ thanh kiếm của Grago đã chém qua những dây leo gai góc. Tại trung tâm của cánh đồng, dấu bé nanh trắng dấu lớn của Grago và cây tay của Piaro đã va chạm vào nhau. Chặn được dấu bé kiếm sao băng dấu lớn ư? Ngay cả Grago cũng không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Anh đã phát động một đòn tấn công căng thẳng, khiến một âm thanh sấm sét vang lên mỗi khi thanh kiếm của anh bị. Góc truyện audio.com, chặn lại bởi thiết bị canh tác của Piaro. Piaro kinh ngạc, cậu ấy đã nhìn thấu được các kỹ thuật canh tác của mình. Tầm nhìn của Grago đã vượt qua Piaro. Grago sau đó đã nghiền nát 7 công cụ canh tác được sử dụng bởi Piaro và làm tăng số vết thương trên cơ thể ông. Thành quả đó chỉ dựa trên khả năng kiểm soát thuần túy và cảm giác chiến đấu của anh. Nhưng cấp độ chênh lệch của anh vẫn là một vấn đề. Giờ Piaro vẫn còn hơn 2/3 máu mặc dù đã nhận rất nhiều đòn tấn công liên tiếp, trong khi Grago dù né tránh được hầu hết các đòn tấn công của Piaro nhưng máu của anh đã giảm xuống còn chưa đến một nửa. Chuyển động của anh nhiều hơn tương đối so với Piaro, vì vậy anh đã tiêu hao thể lực một cách nhanh chóng. Kiếm ánh sáng trắng không đọ được rồi. Sử dụng nó sẽ làm mù mắt đối thủ, rồi Grago có thể liên kết các kỹ năng hàng đầu của mình. Nhưng Piaro là một huyền thoại và ông miễn nhiễm với các điều kiện trạng thái bất lợi. Điều đó có nghĩa đối thủ của Grago là người khiến anh sẽ không thể giải phóng được 100% sức mạnh của kiếm sĩ trắng. Không, chúng đều là lý do bào chữa thôi. Anh đã gặp qua vô số đối thủ miễn nhiễm với khống chế nhưng anh vẫn đánh bại được tất cả. Anh ấy luôn vượt qua những điểm thiếu sót của bản thân bằng khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, kỹ năng của anh giờ không chiếm được ưu thế trước Piaro nữa. Khoảnh khắc mà Grago nghĩ vậy, tôi nghĩ tôi nên sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Piaro vất vả thoát khỏi một vết thương khó chịu rồi nói những lời đầy ẩn ý. Sau đó ông sử dụng, và các chỉ số của ông sau khi được khuếch đại đã lật ngược tình thế. Và giờ Grago lại là người chịu đòn, tốc độ và sức mạnh của Piaro sau khi được tăng cường bởi đã bắt đầu áp đảo Grago. Hầu hết máu của anh đã bị mất ngay lập tức khiến mắt Grago nháy như chớp. Siêu giác quan đã được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, 100% mana của bạn đã bị tiêu thụ. Đóng ngoặc vuông, trong 6 giây tiếp theo tất cả các giác quan của bạn đều vượt qua nhận thức. Đóng ngoặc vuông, nhanh nhẹn tăng thêm 20% và bạn có thể dự đoán 100% hành vi của tất cả các đối tượng trong vòng 10 mét. Đóng ngoặc vuông, tác dụng trong 6 giây. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của Grago không phải từ các kỹ năng hoặc hiệu ứng của các danh hiệu mà là chính bản thân Grago có một khả năng thiên bẩm. Ngay khi được sử dụng, Grago như được tái sinh, xòe TTT, và thế là đủ để vượt qua tốc độ đã được tăng cường của Piaro và anh giáng một đòn chí tử. Hả, móc lửng, đây là một trải nghiệm xa lạ với Piaro, có phải vì ông vừa nhận được một vết thương chí tử hay không? Không, điều đó thì không phải là một điều gì ngạc nhiên cả. Piaro vẫn luôn bị thương khi chiến đấu, vấn đề ở đây chính là bản năng của ông đang hét lên rằng nó rất nguy hiểm. Nó đã cảnh báo ông không được đối đầu với Grago, nó muốn mình chạy trốn sao? Tinh thần chiến đấu của Piaro đã lên đến đỉnh điểm, và ngay khi ông mất đi phẩm giá là người mạnh nhất của mình thì ông tung ra một chiêu thức mà ông đã không sử dụng khi đấu với Grid. Tự do canh tác dạng đỉnh cao, gì vậy, móc lửng, Grago vừa bước vào cõi siêu Việt nhờ vào. Và anh đã cố gắng trốn thoát ngay khi thấy Piaro nói với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ông. Đó là bởi vì anh đã cảm nhận được sự nguy hiểm không thể chống lại được. Tuy nhiên, điều đó là quá muộn. Dã cối, mương, đó là một thảm họa. Có một cái gì đó đang rơi. Góc truyện audio.com, xuống từ bầu trời và vùi xuống đất trông nó giống như một cái cối. Đồng thời, cả Raiden đã rung chuyển. Nó giống như một trận động đất lớn vậy. Chương 350, đấu tay đôi kết thúc. Cách chương.